LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2177, chương 2180, động tĩnh quá lớn. Tiếng sấm vang sau một hồi. Tô Minh trong đầu cũng là càng ngày càng khẩn trương. Nghe cái thanh âm này, hoàn toàn chính là một bộ mưa gió sắp đến tư thế nha. Đoán chừng thiên kiếp đã nhanh. Răng rắc, quả nhiên nghe sau một hồi, bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Ngay sau đó toàn bộ mộ địa đều đang run rẩy, làm Tô Minh không khỏi có một ít tiểu hoài nghi. Trong lòng tự nhủ, cái này mộ địa sẽ không liền trực tiếp sụp đổ a. Bất quá Tô Minh chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Ngược lại là một đường to lớn thiên lôi, trực tiếp từ Tô Khải Sơn đỉnh đầu chậm lại. Thiên lôi rơi xuống tới sau khi, mang theo ánh sáng sáng lên, làm cho cả trong mộ địa trong lúc nhất thời tỏa sáng. Tia sáng trở nên vô cùng sáng, cùng trước đó quả thực là khác nhau trời vực, để cho Tô Minh con mắt đều có chút không mở ra được. Trọn vẹn qua mấy giây, Tô Minh lúc này mới thích ứng. Tô Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, lần thứ nhất nhìn thấy thiên lôi, không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Hơn nữa Tô Minh trước đó còn đang suy nghĩ, Tô Khải Sơn tại trong mộ địa, đó cũng không phải trên mặt đất, thiên lôi xuống đoán chừng cũng bổ không đến hắn nha. Như thế xem ra mà nói, rõ ràng chính là Tô Minh suy nghĩ nhiều. Mặc kệ ngươi trốn ở nơi đó, chỉ cần độ thiên kiếp, như vậy thiên lôi liền nhất định sẽ tìm được ngươi. Thiên lôi trực tiếp xuyên qua mặt đất, chém vào cái này trong mộ địa, thật sự là có một ít trái ngược lẽ thường. Chỉnh đạo thiên lôi, toàn bộ đều đánh vào Tô Khải Sơn trên thân. Nhìn sang Tô Khải Sơn cả người đều bị thiên lôi gói ở trong đó. Chỉ là thoạt nhìn, đã cảm thấy vô cùng khủng bố. Thiên lôi bất quá là một loại thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế thoạt nhìn cùng thông thường thiểm điện là không sai biệt lắm. Đại khái đến có đến mấy mét như vậy thô. Một đạo thiểm điện là phi thường thô. Bình thường mọi người thấy thiểm điện sở dĩ nhỏ như vậy, là bởi vì thiểm điện trên không trung, cho rằng cách khá xa sở dĩ thoạt nhìn rất nhỏ. Trên thực tế làm ngươi cẩn thận cách gần xem xét, liền có thể phát hiện, cái đồ chơi này trên thực tế là rất thô, so bình thường loại kia cổ thụ che trời còn lớn hơn một chút. Vẻn vẹn thoạt nhìn tương đối giống nhau mà thôi. Tô Minh cũng biết, đây nhất định không chỉ là phổ thông thiểm điện đơn giản như vậy. Tô Minh cách còn có một số khoảng cách đây, liền có thể cảm giác được phía trên này truyền tới uy áp kinh khủng. Thiên lôi chi như vậy sợ hãi, nhất định là có cường đại năng lực phá hoại. Tô Minh bằng tâm mà nói, nếu để cho hắn lên, hắn sợ là không có cách nào gánh vác được cái này thiên lôi uy lực. Một Tô Minh không khỏi ở trong lòng thay Tô Khải Sơn lau một vệt mồ hôi. Bất quá Tô Minh cũng không cách nào làm cái gì, tất cả chỉ có thể nhìn Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn bên kia cũng không phải ngồi bất động, chỉ thấy Tô Khải Sơn bên người mặt ngoài xuất hiện một cái rất dày nguyên khí hộ thuẫn. Hắn tại thông qua nguyên khí của mình đến đối kháng thiên kiếp. Trách không được Tô Khải Sơn muốn nói, đang độ kiếp thời điểm cần rất đầy đủ nguyên khí mới được đây. Hợp lấy là như vậy nguyên nhân nha. Này rõ ràng chính là đang cùng thiên kiếp đến làm một cái tiêu hao chiến, xem ai trước không chịu nổi. Thời gian không ngừng đang trôi qua lấy, cứ việc Tô Minh bởi vì khẩn trương cao độ cũng không có phát giác được thời gian làm sao trôi qua. Bất quá cũng đã qua rất thời gian dài, ước chừng tốt mấy mươi phút. Từ từ Tô Khải Sơn đỉnh đầu thiên lôi từ từ trở nên yếu đi, loại kia ầm thanh âm cơ hồ nghe không được, lại một lát sau liền biến mất không thấy. Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi, thiên lôi đã biến mất rồi. Như vậy nói cách khác, Tô Khải Sơn đã độ kiếp thành công. Bất quá ngay từ đầu Tô Minh cũng không dám loạn động, hắn sợ Tô Khải Sơn bên kia còn không có kết thúc, bản thân bỗng nhiên đi lên, tại thời khắc cuối cùng quấy rầy hắn, vậy liền tương đối lúng túng. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tô Khải Sơn mở mắt, cả người ánh mắt là sáng tỏ vô cùng, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Tô Minh đã nói, cha, người đây là độ kiếp thành công. Tô Khải Sơn trong ánh mắt của cũng là có một chút hưng phấn. Nói ra, không sai, ta đã độ kiếp thành công. Dù sao qua lâu như vậy mới kiếp, tâm tính tương đối tốt, sở dĩ sẽ không thất bại. Tô Khải Sơn ngữ khí nghe ngược lại vô cùng tự tin. Bất quá nghĩ một hồi cũng kém không nhiều. Dù sao nếu như bình thường tu luyện, đoán chừng Tô Khải Sơn cũng sớm đã độ kiếp rồi. Mạnh mẽ kéo đến lúc này, đã nhiều năm như vậy cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Tối thiểu nhất Tô Khải Sơn tâm thái tốt lên rất nhiều. Điểm ấy đang độ kiếp thời điểm, đặc biệt trọng yếu, độ kiếp thành công liền tốt. Tô Minh cũng là thở dài một hơi, nói ra, cha, vậy ngươi bây giờ chính là thiên kiếp cảnh cao thủ. Không sai, ta đã thiên kiếp cảnh, bất quá mới nhất lượt thiên kiếp cảnh mà thôi. Đường sau này quá dài. Tô Khải Sơn nói ra, nhất lượt thiên kiếp cảnh là có ý gì? Tô Minh sửng sốt một chút, cái này phân chia tựa hồ có một ít kỳ quái nha. Tô Khải Sơn cái này mới phản ứng được, Tô Minh một cái tân thủ căn bản cũng không biết những vật này nha. Thế là Tô Khải Sơn liền nói với bọn họ, thiên kiếp cảnh cảnh giới phân chia, xác thực cùng phía trước cảnh giới, là có một chút không giống nhau lắm, không phân cái gì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà là từ nhất trọng đến cửu trọng loại này phân chia. Nhất lượt thiên kiếp cảnh chính là vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, lần thứ hai thiên kiếp thời điểm, còn có hai đạo thiên lôi, lần thứ ba sẽ có ba đạo. Cứ thế mà suy ra, Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm, triệt để mộng bức, còn có loại chuyện này. Đây chẳng phải là nói, cái thiên kiếp này cảnh, mỗi một lần đột phá đều phải độ kiếp rồi. Hơn nữa còn một lần so một lần hung ác, đến vượt qua 9 lần mới được. Đây không phải đơn thuần đang tìm ngược sao. Hơn nữa vừa rồi Tô Khải Sơn cái kia một đường thiên lôi cũng đã đầy đủ đáng sợ. Đây nếu là đến cửu trọng cảnh giới thời điểm, 9 đạo thiên lôi cùng một chỗ bổ xuống, chẳng phải là muốn nhân mạng. Tô Minh đã nói, đây cũng quá khó rồi a hát. Đích xác rất khó, đến thiên kiếp cảnh mỗi một lần đột phá đều là đang khiêu chiến bản thân cực hạn. Rất có thể một cái sơ sẩy, ngay cả sinh mạng cũng bị mất. Tô Khải Sơn còn nói thêm, bất quá cũng không người nghĩ khoa trương như vậy. Phía dưới thiên kiếp cảnh, tuy nói cũng độ kiếp, bất quá cũng không phải là đứng đấy không sử dụng nhục thân đi khiêng. Người có thể lợi dụng một chút pháp bảo loại hình đi độ kiếp. Lần thứ nhất đặc thù một chút, Tô Minh lúc này mới hiểu, khó trách nói lần thứ nhất cần đại lượng nguyên khí đây. Nếu như không có đại lượng nguyên khí chống đỡ mà nói, căn bản liền không ngăn được, đến luyện hư cảnh về sau. Tu luyện liền không có như vậy sảng khoái. Mỗi lần đột phá thời điểm, đều sẽ có một chút thống khổ. Bởi vì tu luyện đến giai đoạn này, thì có một chút là trời đạo không chứa chấp. Nhất định phải đấu với trời mới có thể càng tiến một bước. Tô Khải Sơn cho Tô Minh sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Tô Minh không khỏi có một ít bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng tu luyện một mực như vậy sảng khoái đây. Bắt được cá nhân hút một lần. Nhiều hút hai cái đã đột phá. Xem ra nếu thật là đến thiên kiếp cảnh, liền không có đơn giản như vậy rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Hôm nay động tĩnh làm quá lớn, lại tiếp tục chờ đợi, đoán chừng phải có người đến rồi. Tô Khải Sơn nói một câu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.